Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1309, nhìn Tô Nghĩa khen ngợi là được rồi. Lại là lão già này. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lần trước tại Yển Nguyệt Thành giải cứu Trương Sán Dương đám người thời điểm, hắn liền cùng Võ Công Sơn kết cựu oán. Về sau lại tại Tử Vong Cấm Địa cửa thông đạo lời lẽ đanh thép một phen. Giữa song phương ân oán đã đến không chết không thôi cấp độ. Mục Khải Hạ muốn giết hắn. Hắn đồng dạng không có ý định buông tha Mục Khải Hạ. Đã đụng phải, vừa vặn có thể chấm dứt giữa lẫn nhau ân oán. Đương nhiên, kết quả cuối cùng khẳng định là Mục Khải Hạ bị hắn giết rơi. Lúc này, Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở. Tô Nghĩa lập tức liền muốn cùng Giang Gia Phi hành khí chạm mặt. Dừng lại đi, ta đơn độc ra ngoài. Tô Nghĩa nói ra, Chí Năng Chiến Xa lúc này ngừng tại trong giữa không trung. Khoang cửa mở ra trong nháy mắt, Tô Nghĩa từ đó hướng bắn đi ra. Quản Dụ yếu ớt mà hỏi, số 2, Tô Nghĩa là đẳng cấp gì võ giả? Huyễn Linh cảnh ngũ trọng. Chí Năng Chiến Xa không chút nghĩ ngợi nói ra, a. Quản Dũ trợn tròn mắt, Tô Nghĩa rõ ràng là muốn đi ra ngoài đối phó cái kia hai tên thông thần cảnh võ giả. Thế nhưng là Huyễn Linh cảnh ngũ trọng làm sao dám làm như vậy? Quản Dũ khó có thể lý giải được, liền hỏi, ngươi thì không khuyên giải nói một chút, để Tô Nghĩa ra đi chịu chết. Tô Nghĩa đi chịu chết. Chí Năng Chiến Xa sửng sốt một chút, ý vị thâm trường nói ra, lão quản, ngươi khả năng không biết. Tô Nghĩa không phải bình thường Huyễn Linh cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa đối mặt một tên thông thần cảnh nhị trọng võ giả có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng là đối phó thông thần cảnh nhất trọng không có một chút vấn đề. Trước đó tại trên hòn đảo thời điểm, chẳng phải một trọi một làm phế đi ảnh sát môn một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Không tầm thường. Quản Dũ mi đầu nhíu chặt. Tô Nghĩa coi như tại không tầm thường. Dù sao cùng thông thần cảnh chênh lệch 6 cấp bậc đâu. Chí Năng Chiến Xa ở đâu ra tự tin? Chí Năng Chiến Xa không có qua giải thích quá nhiều. Vừa cười vừa nói. Lão quản, người an tâm nhìn Tô Nghĩa khen ngợi là được rồi. Quản Dũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đều muốn lo lắng gần chết. Nào có cái tâm tình này a? Một bên khác, Tô Nghĩa bay về phía trước đi 300 mét xa ngừng lại. Bởi vì Giang Gia Phi hành khí đang theo hắn bên này bay vụt, lập tức liền muốn chạm mặt. Lúc này, lái phi hành khí Giang Ly lo lắng không thôi. Bọn họ bộ này phi hành khí không có đối phương nhanh. Cứ theo đà này, sớm muộn đều sẽ bị đuổi kịp. Thực lực của đối phương xa tại bọn họ phía trên. Một khi bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy trốn. Đột nhiên, Giang Ly phát hiện phía trước cách đó không xa nổi lơ lửng một người. Mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng là người của đối phương phía trước một bên ngăn cản bọn họ. Thế nhưng là tại nhìn rõ ràng người này bộ dáng về sau. Miệng nhất thời nới rộng ra. Thất thanh nói, Tô Nghĩa không phải là bị truyền tống đi rồi sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi? Giang Ly, ngươi thấy Tô Nghĩa rồi. Giang Hoàng Nghị khẽ ồ lên một tiếng. Giang Ly vội vàng nói. Lão Tổ, Tô Nghĩa ngay ở phía trước. Không tốt. Giang Hoàng Nghị sắc mặt đại biến. Thúc giục một tiếng. Nhanh lên một chút đi tìm hắn. Bất luận là Võ Công Sơn cũng hoặc là Kim Diễm Cung. Đều cùng Tô Nghĩa có cựu oán. Một khi phát hiện Tô Nghĩa, chắc chắn sẽ không buông tha Tô Nghĩa. Giang Ly đồng dạng rõ ràng điểm ấy. Lái phi hành khí hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Khi đi tới Tô Nghĩa phụ cận thời điểm, Giang Hoàng Nghị nhanh chóng mở ra cửa khoang. Hướng Tô Nghĩa hô, Tô Nghĩa, đi lên nhanh một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.